Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 4, có muốn hay không rơi tiết tháo. Ngư, đuôi cá, Mana bị Hades lời nói lại càng hoảng sợ, vội vã hốt hoảng nhìn về phía mình chân. Các loại, chờ, chứng kiến chính mình vẫn bình thường chân sau đó, nàng lén lút ở tâm lý thổ thở một hơi. Tiểu Hades, không muốn sợ tỷ tỷ a. Mana giọng bên trong không rõ mang theo một điểm khóc nức nở. Vẻ mặt như thế cùng giọng nói hoàn toàn để Hades sờ không được đầu não. Xin lỗi Lạp, Mana tỷ tỷ, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng Mana tựa hồ đối với chính mình dài ra đuôi cá chuyện này phi thường bối rối cùng sợ. Hades vừa hướng Mana xin lỗi, một bên ở giật mình. 7 năm trước, Apocalypse virus khởi nguyên chi thạch ở từ trong thái không hạ xuống hòn đảo nhỏ này bên trên. Tuổi gần 5 tuổi Mana trở thành phát hiện cái này khối đá người đầu tiên. Hơn nữa nàng cũng bởi vì là thứ nhất cái cảm hóa bên trên cái này virus mà trở thành cái này cái. Thế giới Eva, nàng đã định trước sẽ chọn ra Adam. Ở hai người kết hợp sau đó hoàn thành Apocalypse virus đối với toàn bộ thế giới phạm vi truyền bá không? 5. Cuối cùng, hủy diệt cả cái thế giới. Đúng vậy, cái này virus sẽ để cho toàn bộ thế giới tất cả nhân loại đều bị kết tinh biến hóa. Ở Adam cùng Eva dưới sự xuất lĩnh, màu tím kết tinh trong cơ thể chỉ để lại vĩnh hằng tinh thần. Cả cái thế giới đều sẽ hóa thành một đoàn to lớn tử sắc kết tinh. Tất cả nhân loại tinh thần thể cũng sẽ ở thân thể tử vong cái kia phút chốc duy trì vĩnh hằng. Mà khi đó, thế giới liền sẽ biến thành Gensokyo. Mỗi người cũng sẽ ở Gensokyo bên trong cất giữ hạnh phúc ký ức vĩnh viễn sinh tồn được. Đương nhiên, cái này là thần bí người thủ mộ Dante thuyết pháp. Hades không có đi tỉ mỉ suy nghĩ, hắn bây giờ muốn chính là một chuyện khác. Mana ở 7 năm trước cũng đã lây Apocalypse virus, như vậy căn cứ nguyên tắc cốt truyện đến xem, lúc này thân thể của hắn đại khái cũng gặp phải một ít cảm hóa virus đi sau bệnh triệu chứng a. Mà Apocalypse virus phát bệnh bệnh trạng chính là thân thể có chút địa phương sẽ bắt đầu dần dần biến thành màu tím kết tinh. Theo phát bệnh giai đoạn đề thăng, kết tinh hội trưởng đầy toàn thân, thẳng đến cuối cùng cả người đều hóa thành kết tinh thể. Xem ra nàng chắc là bởi vì virus mà tại thân thể một ít địa phương dài ra kết tinh. Tâm lý vô cùng khẩn trương cùng sợ, cho nên mới đối với lời vừa mới nói trở thành ngoại tộc như thế khủng hoảng a. Giữa lúc Hades nghĩ đến mấy vấn đề này thời điểm, Mana một mực ôm chặt lấy hắn. Tiểu Hades, nếu có một ngày tỷ tỷ biến thành mỹ nhân ngư hoặc là cái gì khác lời nói, nếu như tỷ tỷ trở nên không giống nhân loại, ngươi còn sẽ thích tỷ tỷ sao? Mana giọng vô cùng sợ hãi cùng tâm thần bất định bất an, đặc biệt ở câu nói sau cùng thời điểm, nàng mấy có lẽ đã run rẩy run tẩu điều. Hades ở tâm lý thở dài. Hắn rốt cuộc minh bạch ở phía trước Mana nói muốn vĩnh viễn cùng với hắn thời điểm. Vì sao trong giọng nói sẽ mang đau thương? Hắn vốn tưởng rằng là bởi vì hai người tỷ đệ quan hệ. Bây giờ muốn vừa nghĩ, nhất định là bởi vì virus nguyên nhân. Virus đã tải Mana trên thân thể dài ra kết tinh. Nàng phi thường sợ thân thể nàng kết tinh biến hóa cái dáng vẻ kia để Hades nhìn thấy. Sẽ bị Hades trở thành ngoại tộc mà chán ghét. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ a. Bất luận biến thành cái gì cũng là của ta Mana tỷ tỷ. Nếu như tỷ tỷ thật sự dài ra đuôi cá tới, ta cũng sẽ cùng tỷ tỷ ở chung với nhau, khi đó chúng ta phải đi hải lý sinh hoạt có được hay không? Hades dùng chính mình tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ thiếu nữ run rẩy thân thể. Bình ổn mà nhanh chóng hồi đáp, cho dù tỷ tỷ không phải nhân loại, tiểu Hades vẫn sẽ cùng tỷ tỷ ở chung với nhau sao? Mana cảm xúc ở Hades thoại ngữ dưới dần dần lắng lại sóng gió, Nàng ám hai con mắt màu đỏ nghiêm túc nhìn chăm chú vào Hades. Thấp giọng hỏi lần nữa. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không ly khai tỷ tỷ. Ở như vậy giọng khẳng định dưới. Thiếu nữ trầm mặc một hồi. Lại lần nữa lộ ra miệng cười. Ở đâu? Chúng ta nhanh lên một chút về nhà đi. Haruka tỷ đã nói tối hôm nay sẽ mang ba ba theo chúng ta cùng đi ăn cơm. Thiếu nữ yêu thương tới cũng nhanh cũng đi được nhanh. Chỉ chốc lát sau liền vui vẻ ra mặt lôi kéo Hades bắt đầu trở về chạy. Hades vừa đi theo Mana đi trở về. Một bên ở trong lòng suy nghĩ Haruka cái này nhân loại. Aoma Haruka không phải. Bây giờ còn gọi Keido Haruka. Nàng là Keido Shio Ichiro muội muội. Bất quá ở năm nay sẽ phải với hắn ở cái này cái trên thế giới tiện nghi cha Aoma Kurosu kết hôn. Các loại, chờ, hắn cái kia tiện nghi cha treo về sau. Nàng sẽ làm Hades người giám hộ tới chiếu cố hắn. Nguyên tắc trong dường như cực kỳ xinh đẹp kia mà. Đáng tiếc, cuối cùng gả cho hắn ra lão đầu không có vài ngày liền thủ tiết. Hades mang theo nhàn nhạt tiếc nuối theo Mana cùng nhau về nhà. Lúc này là hơn 5 giờ chiều đồng hồ. Thái dương vẫn chưa có hoàn toàn chìm vào mặt biển. Nếu như muốn ăn cơm tối nói có chút sớm. Thế nhưng Keido Haruka vẫn tới rồi. Haruka tỷ, Mana nhìn đứng ở ngoài cửa các loại. Chờ, lấy bọn họ một nữ nhân. Khéo léo đối nàng chào hỏi. Hades bị Mana nắm từ cô gái phía sau ló đầu ra nhìn thoáng qua. Tuổi chừng 18 tuổi. Một đầu tóc ngắn mang theo hơi kiều quyển. Ngũ quan ôn nhu. Đặc biệt cái kia một đôi lóe sáng đại con mắt phi thường hữu thần. Mana vừa rồi mang theo tiểu Hades đi ra ngoài chơi sao? Thanh âm của nàng cũng cực kỳ ôn nhu. Chứng kiến đi về tới Mana cùng Hades hai người. Đi ra phía trước từng cái sờ soạng một cái đầu của bọn họ. Keido Haruka thân phận bây giờ là nhảy lớp thi vào sinh viên đại học. Aoma Kurosu đang là của nàng đạo sư. Vì vậy đạo sư vội vàng thời điểm. Nàng liền phụ trách giúp hắn mang một cái trong nhà chiếu không chú ý được tới 842 đứa bé. Đây là Haruka thuyết pháp. Bất quá Hades hiện tại tâm lý đã tại hô to ngọa tàu. CMN hố cha A. Lão sư cùng học sinh như thế trào lưu quan hệ. Thiếu nữ ngươi hiện nay phải lấy bài vở và bài tập làm trọng A. Nghĩ gả cho lão sư của mình là chuyện gì xảy ra? Ít nhất, cũng phải đem mục tiêu định ở lão sư trên người con trai A tuy là Hades ở tâm lý oán giận như. Vậy lấy. Thế nhưng hắn vẫn không có ý định vô liêm sỉ ngăn cản. Bất kể nói thế nào, Aoma Kurohu hiện tại coi như là hắn ở cái này cái thế giới cha được rồi. Nói thật, chứng kiến Mana về sau, hắn vẫn đem Aoma Kurosu xem thành nhạc phụ của mình kia mà. Tiểu Hades, hôm nay chơi được vui hay không a tương đương, nhìn đang ở nơi đó là một bộ trầm tư hình dáng Hades. Một tấm non nớt khả ái khuôn mặt đáng yêu bày ra thoáng trầm tĩnh biểu tình tới. Haruka càng xem càng cảm thấy khả ái. Nhịn không được ngồi xổm xuống từng thanh Hades ôm đến trong ngực của mình. Ô ô tương đương, Hades nguyên cái đầu đều cơ hồ bị chôn ở Haruka âu trong phái. Trong miệng phát ra hạnh phúc ô minh thanh. Ta cảm giác, ta có phải hay không hẳn là vô liêm sỉ một hồi. Cảm thụ được 18 tuổi liền có hùng vĩ như vậy âu phái. Hades đều nhanh ở tâm lý do dự mà có muốn hay không rơi một hồi tiết tháo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.